Xin chào Trường An Phi 10, chương 277, nàng tự sẽ giữ vững. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Tường trong lòng tự trách mình, vội đáp, nếu Thường cô nương đã lo lắng, thuộc hạ sẽ lập tức sai người liên lạc với huynh đệ ở thành Lạc Dương, hỏi xem họ có tin tức gì của đại đô đốc hay không. Thường Tuế Ninh gật đầu. Nguyên Tường vừa lui xuống, Tiêu Mân đã tiến đến. Sau khi hai người như thường lệ trao đổi công việc của mình, Tiêu chủ soái nhìn đám binh lính đang luyện tập trên boong tàu, cuối cùng không nhịn được mở lời. Tiêu mỗ có thể hỏi Thường cô nương một câu được chăng? Thường Tuế Ninh đáp, ừ, đúng là không có. Tiêu chủ soái, gì cơ? Thường Tuế Ninh, không có nội gián, lúc đó quả thực đã lừa chủ soái. Sắc mặt Tiêu chủ soái biến đổi liên tục, mặc dù không phải là câu hỏi hắn định hỏi, nhưng nghe Thường Tuế Ninh thừa nhận thẳng thắn như vậy, hắn cũng không khỏi sợ hãi trong lòng. May mắn là Từ Chính Nghiệp thực sự rời khỏi Giang Đô và tiến đến đây tấn công. Nếu không, nếu hắn và Thường Tuế Ninh đã bí mật dẫn quân rời khỏi Hoài Nam, để Hoài Nam vì thiếu binh lực mà thất thủ, thì tội đó sẽ bị chém đầu. Nhìn thấy phản ứng của hắn, Thường Tuế Ninh bèn hỏi. Chẳng phải Tiêu tướng quân định hỏi chuyện này sao? Không phải, Tiêu Mân với biểu cảm phức tạp đáp. Trước khi đến đây, Tiêu Mộ cũng có phần nghi ngờ rồi. Dù sao lúc Thường cô nương nhắc đến chuyện nội gián, nàng tỏ ra quá tự nhiên, như thể chỉ là để dập tắt miệng hắn và trấn an lòng hắn, lời nói tỏ ra đầy ứng phó. Và diễn xuất ngẫu hứng của Thường đại tướng quân lúc ấy cũng không phải là cao minh gì. Thường Tuế Ninh không khỏi cảm thán, Tiêu tướng quân quả nhiên có tài trí hơn người. Đối diện với ánh mắt tán thưởng của thiếu nữ, Tiêu Mân khẽ ho một tiếng, suýt bị sặc nước bọt. Hắn định khiêm tốn nói một câu không đến mức đó, nhưng lại nghe nàng nghiêm túc khen ngợi, cả dũng khí cũng không phải người thường có thể sánh. Trước lời khen ấy, Tiêu Mân không tỏ ra khiêm tốn. Hắn thừa nhận mình có chút gan dạ và khả năng nhìn người, nhất là về khả năng thứ hai. Thường Tuế Ninh cười cùng hắn, đa tạ Tiêu tướng quân đã tin tưởng ta, dù biết rõ ta có lừa dối mà vẫn sẵn lòng cùng ta mạo hiểm dẫn quân ra khỏi Hoài Nam. Đó là vì hành động trước đây của Thường cô nương khiến Tiêu mỗ tin tưởng và dám mạo hiểm. Tiêu Mân đáp, hơn nữa, đã là việc được Thường đại tướng quân chấp nhận, Tiêu mỗ đâu có lý do nghi ngờ. Thường đại tướng quân đánh trận thắng còn nhiều hơn số lần hắn đánh con ở nhà. Trước mặt Thường đại tướng quân, hắn chỉ là tiểu đệ, không, là đệ trong số các đệ, ngắn gọn là đệ nhất đệ. Tiêu tướng quân nghĩ rằng, chỉ cần luôn nhớ mình là đệ nhất đệ, giữ vững ý thức đó, thì sẽ không phạm phải sai lầm lớn. Đây chính là kinh nghiệm sống hàng đầu mà hắn tích lũy được. Nếu theo chân tiền bối mà vẫn mắc phải sai lầm lớn, thì cũng là do vận rủi, không còn cách nào khác. Nghĩ theo hướng tích cực, nếu tự hắn làm chủ, kết quả có khi còn tệ hơn nhiều. Vị tướng giỏi tự phản tỉnh như Tiêu Mân, không bao giờ cố chất vấn hay oán trách người giỏi hơn mình. Thực tế chứng minh, sự chân thành rất hữu ích, đến mức khiến Thường Tuế Ninh hiếm hoi cảm thấy một chút lương tâm. Nhưng ta vẫn phải xin lỗi Tiêu tướng quân, lừa người quả thực không đúng. Nhưng chẳng phải Thường cô nương đã tặng Tiêu mỗ một món quà bồi thường lớn rồi sao? Tiêu Mân nói, rồi cười chỉ về hướng nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó chính là nơi đại quân của Từ Chính Nghiệp đang đóng. Hiện tại, bên ngoài đầy rẫy những lời buộc tội, triều đình cũng đang truy cứu trách nhiệm, đổ hết tội cho việc Từ Chính Nghiệp rời khỏi Giang Đô, tấn công Lạc Dương là do bọn họ. Nhưng những tiếng buộc tội đó không bao giờ có thể tưởng tượng được. Họ đã âm thầm đến biên thủy 10 ngày trước, chờ đợi Từ Chính Nghiệp từ lâu. Cuộc truy kích sau này chỉ là để che mắt Từ Chính Nghiệp và các nơi mà thôi. Cuộc truy kích vội vàng là giả, thực chất là mời vào bẫy mới đúng. Giờ đây, tại nơi quyết định sự an nguy của Lạc Dương, người chiếm thế thượng phong chính là bọn họ, chứ không phải Từ Chính Nghiệp. Trận này thắng bại còn chưa rõ, vẫn chưa thể tính là bồi thường. Thường Tuế Ninh nói, Tiêu Mân cười, vậy đợi sau khi chiến thắng. Được, Thường Tuế Ninh cũng cười, vậy ta phải đánh thắng trận này cho tốt mới được. Nàng lại hỏi, vậy Tiêu tướng quân định hỏi ta chuyện gì? Tiêu mỗ muốn hỏi, Thường đại tướng quân và Thường cô nương trước đây không để ý đến việc triều đình thúc giục liên tục, kiên quyết không mở chiến tại Giang Đô, chính là để chờ Từ Chính Nghiệp đến đây. Đúng vậy, Tiêu mỗ có thể hỏi lý do không? Tiêu Mân đại khái có thể đoán ra một vài điều, nhưng giờ đây hắn muốn nghe đầy đủ ý đồ và bố cục, cho dù chỉ là để hiểu rõ đạo lý tác chiến mà học hỏi thêm. Lý do có hai. Thường Tuế Ninh đặt tay lên lan can, nhìn về phía hoàng hôn dần buông, cùng những binh sĩ đã kết thúc tập luyện. Dương Châu và Giang Ninh có thiên hiểm bảo vệ, trong khi chúng ta không đủ binh lực để nắm chắc phần thắng. Nếu muốn tấn công mạnh, có thể một năm rưỡi cũng chưa lay động được gốc rễ của Từ Chính Nghiệp. Đánh lâu không thắng, triều đình chắc chắn sẽ bị mất mặt, chỉ càng khiến khí thế của loạn quân họ từ thêm kiêu ngạo. Những quan viên ổn định trên triều sẽ chẳng thèm nghe giải thích. Họ chỉ cho rằng đại quân tiêu tốn lượng lớn tiền bạc mà vẫn không chiếm lại được Giang Đô, làm mất thể diện triều đình, đó là tội lớn. Tiêu Mân nghe vậy, chán nhíu lại, hắn biết, đây là lời thật. Đặc biệt là hiện nay quốc khố trống rỗng, các quan viên đều từng phải hiến tài sản gia đình để hỗ trợ chiến sự, tiêu tiền rồi, dĩ nhiên họ càng có lý do để truy cứu tội lỗi. Điều quan trọng hơn cả là, nếu không xét đến thiên hiểm, mà cô tấn công trong một năm, quân ta chắc chắn sẽ tổn thất ít nhất 3 phần. Thường Tuế Ninh nói, hiện có 17 vạn binh sĩ, 3 phần tức là 5 vạn mạng người. Nàng nhìn những binh sĩ lần lượt trở về khoang tàu sau buổi tập. Là tướng sĩ, họ có thể chết, nhưng nhất định không thể chết oan, tốt nhất là không chết. Họ không phải là quân của nàng, họ thuộc về triều đình, thuộc về nữ đế, nhưng lúc này, nàng đã là người dẫn dắt họ. Thì không thể lấy mạng sống của họ để đánh một trận chiến. Không đáng, Tiêu Mân nhất thời có chút ngẩn ngơ. Hắn đã suy nghĩ rất nhiều về lý do Thường gia cô nương tính toán kỹ lưỡng như vậy, đoán được vô số chiến lược binh pháp. Nhưng tất cả những mưu kế binh pháp biến hóa khôn lường đó, trước câu nói đơn giản này bỗng trở nên lu mờ, có thể chết, nhưng không thể chết oan, tốt nhất là không chết. Trận này một khi bắt đầu, đôi bên sẽ khó dừng lại. Đến lúc đó, Từ Chính Nghiệp muốn rời khỏi Giang Đô cũng là chuyện khó khăn, vậy nên trước đó tuyệt đối không thể mở chiến. Thường Tuế Ninh tiếp lời, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nơi này so với Giang Đô thích hợp mở chiến hơn, không chỉ có thể nhanh chóng quyết định thắng bại, mà còn tăng đáng kể cơ hội thắng của chúng ta. Nàng nói, chúng ta tuy không thể so với thủy sư tinh nhuệ, nhưng những ngày qua đã không ngừng huấn luyện kỹ thuật tác chiến trên mặt nước. Dù sao vẫn mạnh hơn đại quân Từ Chính Nghiệp tạm thời thu nạp. Đúng vậy, Tiêu Mân nói, cũng nhờ có Thường cô nương nhìn xa trông rộng, ngay từ trước Thượng Nguyên đã gia tăng luyện tập kỹ thuật thủy chiến. Hắn cũng nhìn về phía các binh sĩ, mỗi người đều chăm chỉ luyện tập mỗi ngày. Như vùng sông nước này, Thường cô nương đã chọn ra không dưới 10 nơi thích hợp để ẩn nấp. Vì vậy, chiến thuyền của họ không chỉ có mấy chục chiếc ở gần đây, mà còn phân tán khắp nơi. Ngoài ra, họ còn bố trí lính gác ở các điểm trọng yếu, liên tục theo dõi tình hình trên từng đoạn sông. Nói cách khác, dòng nước biển trông có vẻ bình yên này thực chất đang nằm hoàn toàn trong sự kiểm soát của họ. Không chỉ vì khả năng tác chiến, chúng ta đã nắm giữ được thế chủ động và hành binh theo chiến thuật bí ẩn, có thể giảm thiểu tổn thất đến mức thấp nhất. Thường Tuế Ninh nhìn dòng sông nói, còn một điều nữa, rất tiện lợi, Tiêu Mân luôn chăm chú lắng nghe, đến khi nàng dừng lại. Không khỏi quay sang nhìn nàng, ánh mắt lộ rõ sự hiếu kỳ. Giết địch xong thì ném xác xuống sông, khỏi phải dọn dẹp chiến trường. Thường Tuế Ninh nói, vừa hay cho cá ở sông biển ăn no, coi như được thưởng thức một bữa tươi ngon. Biết nàng cố ý nói như vậy để làm dịu không khí, Tiêu Mân lặng người trong giây lát, rồi mới gật đầu. Đúng vậy, cá trong sông, cả chúng và con cháu đời sau của chúng, hẳn sẽ mang ơn Thường cô nương. Ừ. Cũng coi như bù đắp cho tội nghiệt sát sinh. Thường Tuế Ninh buông tay khỏi lan can, quay vào khoang thuyền. Thôi, đã đến lúc chuẩn bị nghỉ ngơi rồi. Để tránh bị phát hiện, họ gần như không thắp đèn vào ban đêm. Trừ việc tuần tra, mọi hoạt động đều phải diễn ra vào ban ngày. Vì thế họ đi ngủ rất sớm. Khi bóng đêm dần buông xuống mặt nước, nơi này chìm vào giấc ngủ, không hề lộ ra bất kỳ dấu vết nào của con người. Trời quang đã 3 ngày liên tiếp. Từ Chính Nghiệp cuối cùng cũng dẫn đại quân tiếp tục hành trình. Việc họ có thể tiếp tục lên đường cũng đồng nghĩa với việc quân truy đuổi phía sau đã nối lại hành trình, vậy nên không thể chậm trễ. Trong 10 ngày bị mưa lớn kìm hãm, lòng Từ Chính Nghiệp nóng như lửa đốt, đã nhiều lần bàn bạc với các mưu sĩ về tuyến đường tiếp theo, cuối cùng quyết định tấn công Biện Châu từ đường thủy. Đây là con đường nhanh nhất, khả thi nhất và ít trở ngại nhất. Việc quân của họ thiếu kinh nghiệm thủy chiến là điều không thể phủ nhận, nhưng họ đã thu nạp được quân đội từ Dương Châu và Giang Ninh, trong đó có rất nhiều binh sĩ giỏi thủy chiến. Trước khi quyết định tiến về Lạc Dương, Từ Chính Nghiệp cũng đã ra lệnh huấn luyện thủy chiến cho toàn quân. Hơn nữa, họ có những chiến thuyền và vũ khí tối tân từ vùng Giang Ninh, vượt trội so với Biện Châu. Quân thủ Biện Châu chỉ có vài vạn người, cho dù họ dốc toàn lực ra cản đường, cũng chẳng đáng lo ngại. Còn về quân Huyền Sách bên ngoài thành Lạc Dương, dù quân Huyền Sách có mạnh đến đâu, nhưng đối với Từ Chính Nghiệp, hắn đã chọn đến Lạc Dương thì chắc chắn không ngây thơ nghĩ rằng có thể chiếm được thành một cách dễ dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vốn dĩ đang làm chuyện mạo hiểm nhất thiên hạ, sao có thể vì quân Huyền Sách mà lùi bước? Nếu gặp nguy hiểm mà rút lui, vậy còn bầy binh bố trận làm gì, chẳng thà quay về quê mà gánh phân. Từ xưa đến nay, người lập đại nghiệp, ai mà không phải qua những trận chiến sống chết. Huống hồ, phía sau còn có quân truy kích, lùi cũng không dễ dàng. Nếu hắn gặp phải quân Huyền Sách mà không chiến đã bỏ chạy, chắc chắn sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Và lại, trong mắt Từ Chính Nghiệp, dù có đối đầu với quân Huyền Sách, kết quả thắng thua cũng chưa chắc đã định. Theo những gì hắn biết, người dẫn quân Huyền Sách lần này là Lý Hiến, một người mà Từ Chính Nghiệp không quen thuộc. Hắn tạm thời còn chưa rõ về khả năng cầm quân của người này, nhưng có thể khẳng định một điều, Lý Hiến chắc chắn không bằng Thôi Cảnh. Hơn nữa, trong thành Lạc Dương có nhiều sĩ tộc vốn đã âm thầm liên lạc với hắn, khi cần thiết họ có thể phối hợp với hắn từ trong đánh ra. Do đó, kế sách hiện tại là phải nhanh chóng chiếm lấy Biện Châu, dùng Biện Châu làm căn cứ, rồi tính kế đoạt lấy Lạc Dương. Từ Chính Nghiệp bước lên boong thuyền, áo choàng đỏ thẫm phấp phới trong gió. Trên đường thủy, sau hai ngày hành quân, Từ Chính Nghiệp nhận được mật thư từ thành Lạc Dương, nói rằng Lý Hiến không có ý định dẫn quân tới Biện Châu, hiện tại có vẻ như hắn đang muốn cố thủ Lạc Dương. Từ Chính Nghiệp cười lạnh, hóa ra chỉ là một kẻ nhát gan, rụt rè. Một mưu sĩ cũng lên tiếng giễu cợt, vị Hàn Quốc công này, chẳng lẽ cũng là một kẻ như Lý Giật. Ta không quan tâm hắn có bản lĩnh hay không, rốt cuộc hắn có âm mưu gì. Từ Chính Nghiệp nhìn về phía trước, trong mắt ánh lên vẻ quyết tâm. Hắn không đến, vậy ta sẽ thu lấy Biện Châu trước. Một hàng thuyền chiến tiến dần về phía trước, như những lưỡi gươm sắc bén cắt đôi dòng nước. Những lá cờ thêu chữ, từ, tung bay trong gió, khí thế hùng dũng. Không đến, thứ sử Biện Châu, Hồ Lân, khi nghe được tin tức từ Lạc Dương truyền về, sắc mặt tức thì trắng bệch. Từ Chính Nghiệp đã dẫn đại quân lên sông Biện, đang tiến về phía Biện Châu. Còn vị tướng quân Lý Hiến ở Lạc Dương lại từ chối xuất binh viện trợ Biện Châu. Lý do đưa ra là họ được lệnh phải bảo vệ Lạc Dương, để đảm bảo sự an toàn tuyệt đối của thành, khi chưa rõ tình hình thì tạm thời không thể rời đi. Lời giải thích này, tuy không phải là sai, Lạc Dương thành có nội ứng của Từ Chính Nghiệp, tình thế phức tạp, không thể lơ là. Nhưng nếu Lạc Dương quan trọng không thể mất, lẽ nào Biện Châu của họ không đáng quan tâm? Binh sĩ của họ cũng là những sinh mạng quý giá, bách tính trong thành cũng là bách tính của Đại Thịnh. Nghe các quan viên dưới quyền phẫn nộ không kiềm chế được, Hồ Lân giơ tay, ra hiệu ngăn họ tiếp tục. Lúc này nói nhiều vô ích, cái ông họ Lý từ kinh thành tới quả nhiên chẳng coi trọng Biện Châu bé nhỏ của chúng ta. Mặc kệ, không cần hắn đến, tưởng mình là cái thá gì. Một võ tướng bật dậy, mắt đỏ ngầu giận dữ nói. Không có bọn họ, lão tử vẫn giữ được Biện Châu. Nào, đi, điểm binh đánh địch, nhìn thuộc hạ tức tối bỏ đi. Hồ Lân nắm chặt tay, nhắm mắt kiềm chế nỗi bi phẫn và bất mãn trong lòng. Thánh chỉ bảo họ, tử thủ, Biện Châu, là lệnh vua, thần tử phải tuân theo. Một lát sau, Hồ Lân cũng đứng dậy, lập tức ra lệnh cho người chuẩn bị áo giáp và kiếm cho mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ông đang chuẩn bị dẫn người ra khỏi phủ thứ sử, bỗng nghe thấy tiếng khóc của một bé gái phía sau. Phụ thân đi đâu vậy? Hồ Lân lập tức dừng chân, đó là đứa con gái út của ông, đứa bé mà ông yêu quý nhất. Dù bận rộn đến đâu, mỗi ngày ông cũng đều bế nó một chút. Nhưng lúc này, ông không dám quay lại nhìn, ông sợ rằng nếu quay đầu lại, ý chí của mình sẽ sụp đổ, khiến ông không còn đủ dũng khí bước ra khỏi cánh cửa này. Và trở thành một kẻ phản bội bỏ trốn. Thất muội đừng sợ, phụ thân sẽ sớm về thôi. Trưởng nữ của Hồ Lân đuổi theo, ôm lấy em gái đang khóc nức nở, dịu dàng an ủi. Tuy nhiên, Ánh mắt cô nhìn theo bóng lưng của cha lại đầy lo lắng và sợ hãi. Nước mắt như muốn trào ra nhưng cô cố gắng cắn chặt môi để không bật khóc. Hồ Lân kiềm chế nước mắt, dứt khoát bước qua ngưỡng cửa, lên ngựa rời đi. Không chịu xuất binh, Thường Tuế Ninh khẽ nhíu mày, trong đầu hiện lên hình ảnh của Lý Hiến lúc còn trẻ. Nàng cố gắng tìm lại những ấn tượng về Lý Hiến, nhưng quá ít. Trước kia, dù hai người là biểu huynh muội, nhưng ít khi tiếp xúc. Tuy nhiên, nàng có thể khẳng định rằng, người này tuyệt đối không phải kẻ như Lý Giật. Trong thời điểm quan trọng này, Hoàng hậu sẽ không giao sự an nguy của Lạc Dương cho một kẻ vô dụng. Nếu không phải kẻ hèn nhát, lại không chịu xuất binh viện trợ Biện Châu, thì chắc chắn có toan tính mưu đồ. Đúng vậy, chuyện Biện Châu, nghe nói hắn lấy cớ chờ đại đô đốc đến, hoặc đợi thánh nhân hạ chỉ. Nguyên Tường nhắc đến ba chữ, đại đô đốc, trong mắt cũng đầy lo lắng. Đến lúc này, họ đã có thể khẳng định rằng đại đô đốc đã gặp sự cố trên đường đến Lạc Dương. Về việc sự cố đó là gì, hiện vẫn chưa thể xác định, nhưng chỉ nghĩ đến kết quả tồi tệ nhất, Nguyên Tường đã cảm thấy khó thở, trong lòng tràn ngập nỗi sợ hãi và bất an chưa từng có. Nếu đại đô đốc bình an, theo lý sẽ phải có tin tức gửi về. Ra trận bên ngoài, hiện tại hắn là chủ soái, có quyền quyết định linh hoạt. Nếu việc gì cũng phải xin chỉ thị thánh nhân, thì cần hắn để làm gì? Giọng Thường Tuế Ninh lạnh lùng. Hắn đang muốn ở lại phía sau để làm ngư ông đắc lợi, dùng máu của Biện Châu để đảm bảo phần thắng cho mình. Đối phương chưa chắc sẽ ngồi yên nhìn Biện Châu thất thủ, nhưng với thái độ này, cho dù có ra tay, cũng sẽ chờ đến khi Biện Châu máu chảy thành sông, không còn lực chiến đấu, hắn mới đứng ra làm người. Anh hùng cứu nguy, tên này thực sự quá nham hiểm. Nguyên Tường thỉnh ý Thường Tuế Ninh, có cần thuộc hạ gửi tin cho huynh đệ ở Lạc Dương không, để họ xuất binh? Thuộc hạ nhớ cô nương có đồng phù của đại đô đốc. Không cần, nếu làm trái lệnh chủ soái, sau này chắc chắn sẽ bị người ta lấy làm cớ để chỉ trích. Thường Tuế Ninh đáp, hơn nữa, sao có thể để hắn chiếm lợi và công lao dễ dàng như vậy? Lúc đầu, khi nghe Quân Huyền Sách đến Lạc Dương, nàng vốn thấy không cần thiết. Nhưng dù sao Quân Huyền Sách cũng là người nhà, nàng không ngại chia sẻ một nửa công lao với họ. Nhưng giờ xem ra, Lý Hiến không có phúc để nhận công lao này. Biện Châu thật sự cần đến hắn sao? Nếu hôm nay ở đây không có nàng và Tiêu Mân, hoặc có thể sẽ cần. Nhưng hiện tại, nàng không cần và cũng không cho phép một kẻ nham hiểm như hắn chia sẻ công lao vốn thuộc về nàng và thuộc hạ của nàng. Nàng sẽ tự mình giữ vững Biện Châu, những tiếng hỏi tội ngoài kia. Trong mắt Thường Tuế Ninh, nàng không hề oan ức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ chính nghiệp quả thực là bị nàng dụ đến đây, vậy nên nàng có trách nhiệm bảo vệ Biện Châu và Lạc Dương. Nếu Biện Châu có một người bị thương hay thiệt mạng, đó là lỗi và tội của nàng. Không cần ai truy cứu, nàng sẽ tự mình xin tội. Nhưng nàng đã dám dẫn sói đến đây, thì có đủ tự tin giết được sói, không để sói có cơ hội cắn người. Vì vậy, nàng nhất định sẽ giữ vững nơi này. Lần này, nàng sẽ khiến Từ Chính Nghiệp đi mà không có đường về. Còn về Lý Hiến, kẻ chỉ muốn làm ngư ông, đã thích chờ ở phía sau, thì cứ để hắn chờ. Thường Tuế Ninh bước xuống từ lầu thuyền, nhanh chóng đi tìm Tiêu Mân, vừa đi vừa nói với Nguyên Tường. Ngoài ra, cử thêm người, nhanh chóng tìm hiểu tin tức của Thôi Đại Đô Đốc. Hiện tại, nàng đã chuyển từ chút lo lắng về Thôi Cảnh sang lo lắng tột cùng. Không ai muốn nhìn thấy bạn mình gặp chuyện, nhất là khi người đó rất quan trọng với mình. Bỏ qua tình bạn, Thôi Cảnh cũng là một võ tướng hiếm có, cả trăm năm khó gặp một người. Giữa lúc Giang Sơn rung chuyển, Đại Thịnh không thể mất đi Thôi Cảnh. Nàng cũng không muốn mất Thôi Cảnh, dù là với tư cách bạn bè hay gì khác. Hiện giờ, nàng không cần hắn giúp nàng làm gì, chỉ cần hắn bình an đến gặp nàng. Cách chương.